Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2838, chương 2838, cũng không tham gia náo nhiệt. Xuân Dũng, ngươi cầm bọn họ tìm tới làm gì? Chu Xuân Dũng mẫu thân gặp Trịnh Nhân tiến tới hỏi bệnh án. Vậy không tiện ngăn cản, nhưng trong lòng luôn là có ngăn cách. Cầm Chu Xuân Dũng kéo qua một bên hỏi, mụ, ông chủ Trịnh hơn bận bịu ngươi là không biết. Chu Xuân Dũng khóc, cười không được. Không phải nói không tìm được căn bệnh sao? Ta chà thật là lớn mặt mũi mới đem ông chủ Trịnh cho kéo tới. Người ta xem bệnh đặc biệt lợi hại. Yên tâm đi, liền không một cái đáng tin. Chu Xuân Dũng mẫu thân càu nhàu, lần trước hù dọa ta lớn Tôn Nhi. Hiện tại ngươi lại đem ta lớn Tôn Nhi thả vào toàn ngày chế trong trường học đi. Liền cuối tuần có thể xem hai mắt. Chu Xuân Dũng biết mẫu thân lại phải bắt đầu lải nhải. Vội vàng dừng lại, lúc này cũng không phải là nói chiều đứa nhỏ có đúng hay không thời điểm. Ông chủ Trịnh ở đó mặt hỏi bệnh án. Sau đó phải làm gì kiểm tra mình được trước sau cân đối. Dù sao không phải là 912. Cũng không phải đế đô gan mật, mình cái này đạp ông chủ Trịnh ân huệ, không thể để cho hắn bị lạnh nhạt. Mụ, đừng nói trước những thứ này, cùng ông chủ Trịnh cho Lưu Di nhìn xong bệnh nói sau. Chu Xuân Dũng nói, ngươi có phải hay không khi dễ mụ già rồi? Lừa bịp mụ, Chu Xuân Dũng mẫu thân nói, ngươi thăm hắn trẻ tuổi như vậy, còn mắc một nửa tóc bạc. Không ba không. Chu Xuân Dũng lập tức đem mẫu thân kéo đi ra bên ngoài. Cái này càng nói càng không giống. Ông chủ Trịnh còn khá một chút. Nếu để cho Tô Vân nghe được mình liền thảm rồi. Đi tới ngoài cửa, Chu Xuân Dũng oán giận nói. Mụ, người lấy vì ai cũng có thể mời được ông chủ Trịnh tới. Làm trò đùa, người ta lập tức phải đi Thụy Điển lãnh thưởng. Ta từ trên máy bay quăng xuống. À, Chu Xuân Dũng mẫu thân thở dài, chán bây giờ không nói ra được vẻ lo lắng. Lưu Di hài tử đâu? Buổi sáng ta muốn gọi điện thoại, người Lưu Di nói cái gì cũng không làm. Nói vậy mặt là buổi tối, bọn nhỏ cũng ngủ, ban ngày nói sao, cái này đã là lúc nào rồi? Còn không bắt chặt gọi điện thoại, thật chờ trở về nhặt xác à? Chu Xuân Dũng khinh bỉ nói. Ngươi cái đứa nhỏ này cũng sẽ không thật dễ nói chuyện. Cũng bao nhiêu tuổi, còn như thế 046. Thu cái gì thi nhặt xác, ngươi Lưu Di bền chắc trước đây. Chu Xuân Dũng mẫu thân trách mắng. Chu Xuân Dũng và hắn mẫu thân nói mấy phút. Tô Vân ở bên trong gọi tới. Chủ nhiệm Chu, tới tới. Chu Xuân Dũng đi lập tức đi vào. Làm một dạ dày kính xem. Ta hỏi qua, hóa nghiệm một trước đều có, mới vừa rửa xong dạ dày vậy chưa ăn cơm, ngài xem giúp liên lạc. Trịnh Nhân hỏi, chính là buổi trưa thời gian, lúc này nếu là làm kiểm tra cũng không phải là kẹp nhét. Xếp hàng, mà là dùng những bác sĩ khác nghỉ trưa, cần Chu Xuân Dũng đi soát mặt. Chu Xuân Dũng vậy không có hỏi ho khan phải làm dạ dày kính làm gì. Ông chủ Trịnh nói gì là gì? Hắn ngay lập tức bắt đầu liên lạc. A gì? Không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười nói. Làm kiểm tra. Rất lớn có thể phát hiện vấn đề. Chữa trị vậy rất đơn giản. Này yên tâm. Nói xong. Hắn đứng lên rời đi đầu giường. Lão bản. Hoài nghi là thoát vị gián đoạn. Tô Vân nghi ngờ hỏi nói. Ừ. Có thể. Trịnh Nhân hàm hồ nói. Từ suy luận đi xong toàn năng nói thông thuận, Tô Vân cũng nghe người bệnh án, hắn có mình phán đoán, cau mày không nói, cái này chẩn đoán hắn cũng có cân nhắc, trước làm kiểm tra xem coi được. Chu Xuân Dũng qua lại bận bịu thao, nửa tiếng sau liên lạc hoàn dạ dày kính, tới và Trịnh Nhân nói chuyện này mà, ông chủ Trịnh, cái điểm này, phụ viện bên trong kính phòng vẫn còn ở bận bịu. Ta tìm một cái nghỉ ngơi giáo sư làm. Chu Xuân Dũng cười nói. vốn là ta suy nghĩ ngài đi lên trực tiếp làm là được. Chỉ cần cái đài, nhưng cảm giác phải trả là đừng như vậy. Ta ở bên ngoài chờ ngài thấy được sao? Không thành vấn đề, Trịnh Nhân cười nói, làm xong dạ dày kính liên lạc thân nhân người bệnh. Ta phỏng đoán cần phải làm một giải phẫu nhỏ. Sau khi giải phẫu liền tốt, ngài cân nhắc bệnh gì? Chu Xuân Dũng lúc này mới hỏi nói. Thoát vị gián đoạn, Chu Xuân Dũng thật dài giọng liền thở dài. Ho khan, thoát vị gián đoạn, đi tiểu không giữ được. Phỏng đoán cũng chỉ ông chủ Trịnh có thể nhanh như vậy cầm vấn đề liên hệ tới. Hơn nữa cho ra một cái đáp án rõ ràng. Sau đó Chu Xuân Dũng lại gọi mấy cú điện thoại, liên lạc thỏa đáng sau giấy tính tiền tử giao tiền. Một đường chạy chậm, lúc này mới đưa người bệnh đi làm kiểm tra. Đi tới bên trong kính cửa phòng, một người hơn 40 tuổi bác sĩ đứng ở bên ngoài chừng nhìn. Gặp Chu Xuân Dũng đi tới, hắn ngay lập tức nghênh đón, cười ha hả nói, chủ nhiệm Chu, thật lâu không gặp, tiểu võ, ta cho ngươi giới thiệu. Chu Xuân Dũng chào hỏi một tiếng, sau đó cho võ giáo sư, Trịnh Nhân, Tô Vân làm giới thiệu. Võ giáo sư rất khách khí, cầm tư thái thả rất thấp, tựa hồ đối với Trịnh Nhân trước ở Đại học Y khoa Phụ viện, phách lối, cũng không phải là rất để ý. Ông chủ Trịnh, ngài làm, ta đi theo học một ít. Hàn huyên sau này, võ giáo sư cười tủm tỉm hỏi, không được không? Trịnh Nhân nói, chúng ta ở bên ngoài chờ là được, chỉ là một dạ dày kính, cũng không tham gia náo nhiệt, hoài nghi có thoát vị gián đoạn, làm phiền ngài làm tỉ mỉ điểm. Võ giáo sư là khách khí, người ta bên trong kính phòng, giả giả mời một chút, mọi người mặt mũi qua phải đi là được. Thật nếu là một cái như vậy nhỏ phá kiểm tra Trịnh Nhân cũng muốn đích thân vào tay. Thật giống như không tín nhiệm tựa như được. Vậy ta không khách khí. Quả nhiên, võ giáo sư sau đó nói. Chủ nhiệm Chu, ngài được làm thân nhân người bệnh đi vào. Được à, Chu Xuân Dũng gật đầu một cái. An bài Trịnh Nhân ngồi xuống. Hắn đưa người bệnh vào bên trong kính phòng. Lão bản, người đây thật là không có chuyện gì rỗi rãnh. Sau khi ngồi xuống Tô Vân nói. Không tính là rỗi rãnh được hoảng. Đây là kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Không hỏi một chút bệnh án. Ai có thể nghĩ tới ho khan. Đi tiểu không giữ được là thoát vị gián đoạn đưa đến. Người cứ như vậy xác định. Không kém bao nhiêu đâu. Hợp tình hợp lý. Bệnh án người cũng nghe. Không quá nhiều nghi vấn. Vừa nói, Tô Vân yên lặng đi xuống. Tay máy điện thoại di động, một lát trở về, xem tiểu thạch đâu. Trịnh Nhân nói, gần đây kiểm tra ta xem phổi tổ chức sợi hóa lại tăng lên một ít. Thuốc kia quá bá đạo, đều ngừng bao lâu, sợi hóa cũng không gặp nghịch chuyển. Tô Vân nói, lão bản, ta hỏi một chút, phổi tổ chức có thể đánh ấn, chính là còn ở giai đoạn thí nghiệm, nếu không tìm phổi nguyên đi. Xem lúc nào làm. Ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, hy vọng người cái này tâm tính liền cùng thân nhân người bệnh như nhau, luôn là đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Tiểu thạch đầu có thể sống đến hiện tại đã coi như là kỳ tích. Lá gan cái gì như thế nào? Tô Vân hỏi. Còn phải làm hai lần tham gia, chuẩn bị mấy ngày nay liền động. Trước cầm lá gan làm. Dù sao tham gia giải phẫu tổn thương không lớn, có thể đau sẽ lợi hại một chút. Nếu không ta lo lắng miễn dịch chế thuốc dùng tới, khối u sẽ bùng nổ tính sinh trưởng. Tô Vân gật đầu một cái. Hắn biết Trịnh Nhân vẫn muốn dùng kỹ thuật còn cũng không chính chắn tự thể tế bào nhân bản vô tính 3D in ý kiến. Nói như vậy trừ giải phẫu đả kích trở ra, không cần uống thuốc. Hiện tại sức miễn dịch đối với tiểu thạch đầu mà nói tương đương trọng yếu. Nếu không trực tiếp uống thuốc nói sợ là giải phẫu căn bản không ý nghĩa. Cái đứa nhỏ này, thật đúng là nhức đầu.